tìm đường sống, bài của linh mục Du Xe Nguyễn Trọng Sơn. Trong một bữa ăn, thấy chai rượu nho gần bên, tôi mời một cha bên cạnh. Ngài lắc đầu. Tôi ngạc nhiên vì biết ngài biết uống rượu. Đức cha thấy vậy nói: Tôi nói với các cha bớt uống rượu lại. Các cha không nghe, nhưng bác sĩ bảo muốn sống thì bỏ rượu đi. Các cha sợ không dám uống nữa. Kiếp sau tôi sẽ làm bác sĩ hơn là làm giám mục. Con người ai cũng sợ chết và luôn tìm đường sống. Nhưng vấn đề là đâu là đường sống? Trước khi lìa đời, ông Môsê nói chuyện với dân chúng và chuẩn bị cho họ vào đất hứa, đã đặt ra cho họ hai con đường để chọn lựa: hoặc trung thành với Chúa để được sống, hoặc chạy theo các tà thần của vùng đất ấy thì sẽ phải chết. Thế nhưng sau này, khi họ thờ tà thần thì không phải họ muốn chết, nhưng vì họ nghĩ rằng thờ tà thần thì họ được giàu có, được trúng mùa. Họ muốn được sống đấy chứ, nhưng chọn lựa ấy lại làm cho họ phải chết. Chúa Giê-xu nói: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thịt thân thì nào có lợi gì? Tin mừng Luca chương 9 câu 24 câu 25. Đây là những kinh nghiệm rất gần gũi với mỗi người chúng ta. Chúng ta muốn chọn sự thoải mái cho bản thân nên sống buông thả. Chúng ta muốn được điều mình mong ước nên khấn vái khắp nơi. Chỗ nào nghe tin Đức Mẹ Linh Thiêng là chạy đến khấn xin, bất chấp giáo quyền nói gì. Muốn tìm cái lợi cho bản thân nên bất chấp lời Chúa dạy. Chúng ta muốn được sống và sống sung túc nên bất chấp Thiên Chúa, bất chấp người khác. Nhưng rồi chúng ta được cả thế giới mà lại mất linh hồn, mất cả cuộc sống đời này nữa.